Chiến thần Hào Môn, chương 1897. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Copy nội dung từ truyện 88. Tộc trưởng đầu tiên là sừng sốt chợt khổ sáp cười, lắc đầu, nhìn mọi người. Hắn không thể không nghĩ tới ngày này, nhưng chân chính đi tới thời điểm, hãy để cho hắn có chút mất mát. Copy nội dung từ truyện 88. Thân là tộc trưởng, nhưng hắn nhưng không có tộc trưởng quyền lợi. Cả gia tộc hắn đều bị giá không, sợ rằng hiện tại, bên cạnh hắn chưa từng một cái còn có thể người tín nhiệm. Copy nội dung từ truyện 88, người cũng không có làm sai, chỉ là không đủ năng lực mà thôi. Thủy Căn nhìn hắn một cái, an hưởng tuổi già a. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn không có hạ sát thủ, không phải là bởi vì hắn nhân từ, mà là đang trong mắt hắn, hay là tộc trưởng, căn bản không hề uy hiếp, hắn không xứng tự mình động thủ. Giải tán hội nghị, Thủy Căn ly khai. Copy nội dung từ truyện 88. Trong phòng tiếp khách mấy người mặc màu đen tây trang nam tử, đã đợi rồi hồi lâu. Thủy Căn khí chàng cường đại, ngồi xuống bễ nghễ tứ phương, tựa hồ khai hoàn biết sau đó, hắn bộc lộ tài năng, lại không có nửa điểm ẩn giấu. Copy nội dung từ truyện 88. Lấy về lại sao, hắn nói tự nhiên là quyền phổ, copy nội dung từ truyện 88, không có, có thể thủ hạ chính là trả lời, làm cho sắc mặt hắn nhất thời trầm xuống. Copy nội dung từ truyện 88, quyền phổ tung tích không rõ toàn bộ cát mễ gia tộc chúng ta tìm khắp lần. Jimmy chết, chúng độc bỏ mình, quyền phổ đi nơi nào chúng ta hiện nay vẫn còn ở truy tra. Copy nội dung từ truyện 88, phế vật, Thủy Căn chửi ầm lên, đập bàn một cái. Copy nội dung từ truyện 88, hắn dám đem quyền phổ giao ra, ngay cả con nắm chặt lấy thêm trở về. Nhưng còn bây giờ thì sao? Copy nội dung từ truyện 88, Sơn Khẩu Club bên kia không có thể đắc thủ, quyền phổ cũng mất tích, coi như là đem thật tốt lợi thế toàn bộ lộng không có. Cái gì chưa từng đạt được? Copy nội dung từ truyện 88, chúng ta biết dành thời gian truy tra, tra cho ta, chấm. Copy nội dung từ truyện 88, Thủy Căn nổi giận đùng đùng. Có quyền phổ thì có lợi thế cùng người khác đàm phán lợi thế, có lẽ là thế giới thứ ba trong thế lực lớn, cũng có thể là những người khác. Copy nội dung từ truyện 88, thậm chí trong tương lai có những tác dụng khác, hắn có thể đi tới ngày hôm nay bước này, không phải là bởi vì hắn so với thường nhân càng vượt mức quy định ánh mắt. Copy nội dung từ truyện 88, cát mễ gia tộc cầm đi quyền phổ, lại sẽ cầm đi nơi nào, hắn là trước tiên liền động thủ, căn bản không cho cát mễ gia tộc rời đi thời gian, Jimmy cũng vẫn bị người nhìn chằm chằm, sao lại thế không thấy đâu. Chúng ta vẫn luôn nhìn chằm chằm, từ Jimmy đi ra tá la gia tộc bắt đầu nhìn chằm chằm, hắn đều không hề rời đi qua, duy nhất rời đi, là của hắn một cái bảo tiêu. Copy nội dung từ truyện 88, Thủy Căn nhãn thần nhất thời trở nên sắc bén, bảo tiêu các ngươi không có nhìn chằm chằm. Copy nội dung từ truyện 88, hắn bén nhảy cảm giác được sợ rằng có chút ngoài ý muốn. Chúng ta, không có đổi kịp. Copy nội dung từ truyện 88, thủ hà có chút bất đắc dĩ. Người hộ vệ kia rất lợi hại, bọn họ phái ra 3 người theo dõi, có thể rất nhanh thì bị quăng rớt, ngay cả một tia tung tích đều truy tầm không đến. Copy nội dung từ truyện 88, cát mễ gia tộc cho tới bây giờ sẽ không gặp qua, lợi hại như vậy nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được câu này, Thủy Căn lập tức liền hiểu. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn hừ một tiếng, trên mặt sức sống không ngờ, nhưng không có phát tác. Xem ra quyền phổ tạm thời là không cầm về được rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn thản nhiên nói, không sao cả, chúng ta còn có phó bản. Muốn đem Lan Xanh mang về sao? Copy nội dung từ truyện 88. Thủy Căn hé mắt, Lan Xanh trên người có phó bản, là hắn phía trước an bài, chính là vì trước thời gian làm chuẩn bị, tránh cho xuất hiện tình huống như vậy. Copy nội dung từ truyện 88, với hắn mà nói quyền phổ lên nội dung, hắn căn bản cũng không quan tâm, ngược lại cũng xem không hiểu, nhưng hắn biết đối với có người mà nói, đồ chơi này rất có giá trị, chính là hắn có thể đàm phán lợi thế. Đem phó bản mang về. Copy nội dung từ truyện 88, Thủy Căn nói, là, copy nội dung từ truyện 88. Thủ hạ lập tức đáp, dẫn người xoay người ly khai. Quyền phổ có thể là không cầm về được rồi, coi như muốn lấy lại tới, cũng cần không ít thời gian, thậm chí là đại giới. Thủy Căn không phải người ngu, cho tới bây giờ cũng sẽ không đem hy vọng đặt ở một chỗ. Copy nội dung từ truyện 88, đem phó bản cầm về, dù cho không có nguyên bản có giá trị, nhưng là vậy là đủ rồi. Ta tá là gia tộc tuyệt đối có thể trở thành thế giới thứ ba chung, mạnh nhất gia tộc. Copy nội dung từ truyện 88. Mục tiêu của hắn chính là cái này, cũng chính bởi vì vậy, Tá La gia tộc nhân đều bằng lòng chống đỡ hắn, dã tâm của hắn cùng quyết đoán, so với tộc trưởng cần phải mạnh hơn nhiều. Cách chương.